Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 678. Chương 678. Một chi xuyên vân tiễn. Thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Oedipus lấy ra cây cung này mũi tên, tạo hình vô cùng kỳ lạ, khom lưng hiện lên lục sắc, phảng phất là dùng nhánh cây chế thành. Khom lưng ở giữa là một cái ngắn nhỏ mũi tên rãnh. Mũi tên rãnh về sau là một cái to lớn ma lực thủy tinh bảo thạch. Bên cạnh còn điêu khắc một cái phức tạp ma pháp trận. Mà hai bên cung hơi thì mang theo kim loại gió lạnh. Cả thanh cung tản ra không có gì sánh kịp sát khí. Đây là... Chu thần quay đầu, nhìn thấy cây cung này một sát na. Chu thần con người đột nhiên co rụt lại. Nhưng mà, còn không chờ hắn kịp phản ứng. Vậy đem kỳ dị cung trên tên. Nháy mắt hiện lên một đạo vô song ma lực quang mang. Oedipus đem toàn thân mình một nửa ma lực đều rót vào cung tên ma lực thủy tinh bên trong. Nháy mắt liền khởi động chuôi này thần kỳ ma trên cung cường lực ma pháp trận. Sau một khắc, Oedipus tinh tế ngón tay thon dài nhẹ nhàng kích thích dây cung. Dây cung khẽ chấn động, phát ra thanh âm êm tai dễ nghe. Đầu ngón tay của hắn cũng toát ra tử sắc quang mang đến. Hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay đem dây cung quấn quanh. Một vòng, hai vòng, khi trên ngón tay của hắn quấn quanh ba vòng dây cung thời điểm. Cây cung này đã bị hắn kéo căng đến cực hạn. Dracula Prisoner giết. Sao băng? Oedipus ngón tay nhẹ nhàng lắc một cái. Cái kia dây cung lập tức bạo phát ra một tiếng sắc bén tiếng xé gió. Sau một khắc, một cái ngắn nhỏ ma quang ngưng tụ ra mũi tên nháy mắt tại mũi tên rãnh bên trên thành hình. Trên dây cung cũng nháy mắt ngưng tụ ra một đoàn sán lạn ánh sáng chói mắt đoàn. Cái này quang đoàn bộc phát mà ra, liền hóa thành một viên sao chổi, liền như là một vầng mặt trời chói chang đột nhiên xuất hiện tại Chu thần trước mắt. Đâm vào hắn cơ hồ mở mắt không ra. Sau đó, cái này mai sao chổi chính là mang theo thật dài đuôi lửa, hóa làm một đạo ngân quang, hướng phía 5-6 mét bên ngoài Chu thần tiêu xạ mà đến. Chu thần sớm tại Oedipus kéo vang dây cung thời điểm, liền bỗng nhiên cảm thấy sau lưng xuất hiện một cái cường đại năng lượng nguyên. Cái này năng lượng ba động mạnh, để vừa mới bị đạn hạt nhân nổ qua Chu thần cũng nhịn không được biến sắc. Cái này một mũi tên, đủ để miểu sát giống nhau đấu thánh. Mũi tên tới quá nhanh, Chu thần đã không kịp phản ứng. Quanh người hắn nháy mắt liền bạo phát ra 5 loại dị hỏa tạo thành vòng phòng hộ. Nhưng mà, cái kia ngân quang mũi tên vô cùng tấn mãnh, tùy tiện đâm xuyên qua 5 loại dị hỏa, hướng phía Chu thần bản thể mà đến. Chu thần có dự cảm, một khi bị cái này một mũi tên trong số mệnh, hắn tất nhiên sẽ bị bắn, bạo, mà cái kia cung trên tên ẩn chứa tinh linh thần lực. Chỉ sợ có trở ngại hắn đời thứ tư nguyên tử thần thể khôi phục công hiệu. Sở dĩ, hắn tuyệt không thể bị bắn trúng. Sở dĩ, Chu thần biến mất, Chu thần bản thể biến mất tại cái không gian này. Chỉ có Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, còn tại cùng cái kia Phật Đà Siva người xuyên Việt đánh được có đến có hồi. Mà một kích kia Dracula Prisoner giết, sao băng? Thì xuyên qua Chu thần vừa mới dừng lại hư không, hướng xuống hung hăng đâm vào bên trong lòng đất. Trong chốc lát, thổ sóng lan lộn, đả kích cường liệt sóng hướng về bên ngoài mấy trăm dặm khuếch tán mà đi. Một kích này, cơ hồ tạo thành một cái phạm vi mấy chục dặm to lớn cái hố. Tựa như là lifting trụy sau hố thiên thạch. Không chỉ có như thế. Cái này một mũi tên đánh ra cái hố vô cùng sâu, thậm chí động mặc vào mấy trăm cây số, trực tiếp đánh vào đấu khí đại lục nham tương tầng bên trong. Hắn đi đâu? Mắt thấy một kích này không có đánh trúng, mà cái kia Chu thần quỷ dị biến mất một màn này, Oedipus nghiêm nghị hét lớn. Cỡ nào cơ hội tốt a, kém một chút mà liền thành công. Lần sau muốn tìm loại cơ hội này, coi như khó khăn. Oedipus ở trong lòng gào thét, khí hai tay run rẩy, hơi kém đem trong tay Dracula Prisoner mũi tên cho ném đi. Cái này Dracula Prisoner mũi tên chính là tinh linh thần lại một kiện thần khí, chủ sát phạt, giá trị 50.000 điểm nhân quả. Trong tay Oedipus, cây cung này mũi tên một ngày chỉ có thể dùng một lần. Chỉ cần trong số mệnh, liền xem như ngũ giai lĩnh vực cường giả, cũng chính là đấu khí đại lục 5 sao trở xuống đấu thánh cường giả. Cũng chỉ có một con đường chết. Công kích thất bại, để Oedipus cái kia tinh xảo gương mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm vặn vẹo. Thần khí này, một ngày chỉ có thể dùng một lần. Một chiêu không có đánh chết chu thần, đó chính là hậu hoạn vô tận. Rất không tệ cung tên, là của ta. Đột nhiên, chu thần cái kia âm thanh trong trẻo. Đột nhiên sau lưng Oedipus vang lên. Lập tức, lôi đình chợt vang, đô thiên thần lôi quyền. Chân không sáng thế, tại gần như thế cự ly. Chúng vào một cái đủ để đem bình nguyên đánh thành đất bằng đô thiên thần lôi quyền. Tức thời Oedipus là đế bài đông đảo người xuyên Việt. Dù cho Oedipus trên thân còn mặc lục giai thần khí khuyết nguyệt ngũ quang khải, cũng vô dụng, chu thần nắm đấm trực tiếp từ phần eo của hắn đâm đi vào, đem thân thể của hắn xuyên qua. Oedipus ngây ngẩn cả người. Hắn thậm chí chưa kịp kêu thảm, chưa kịp làm ra phản ứng chút nào, chỉ là như thế ngơ ngác nhìn chu thần. Ngoặc kép, ngươi là từ đâu mà xuất hiện? Oedipus ngơ ngác nói, liên quan gì đến ngươi? Lời của ngươi nhiều lắm. Chu thần cười lạnh một tiếng, cổ tay chuyển một cái, một đạo màu tím lôi đình đột nhiên tại Oedipus trên thân thể vỡ ra. Oedipus thân thể lập tức huyết hoa nở rộ, bên hông máu tươi phun ra. Cả người liền bị một quyền đánh được bay lên. Ngũ quang khuyết nguyệt khải là của ta. Chu thần cười lạnh một tiếng, liền muốn tiến lên một bước kết thúc Oedipus sinh mạng. Có thể cũng chính là tại thời khắc này, Oedipus trên thân ngũ quang khuyết nguyệt khải bỗng nhiên liền bạo phát ra hào quang 5 màu. Lập tức cái này hào quang 5 màu nháy mắt đem toàn thân hắn quấn tại bên trong. Cái kia bị chu thần đánh được vẩy ra ra máu tươi cùng huyết nhục, nháy mắt liền chảy ngược trở về, toàn bộ bị một cỗ lực lượng áp chế dưới, chảy xuôi hồi trong thân thể hắn. Mà Oedipus bên hông bị chu thần một quyền xuyên qua bộ phận, cũng bị một đoàn ngũ sắc quang mang bảo vệ, sau đó cấp tốc khép lại. Đây chính là ngũ quang khuyết nguyệt khải cái thứ hai thần hiệu. Có thể hiện ra cơ hồ vô tận sinh mệnh lực, chữa trị thần khí chủ nhân. Công hiệu quả cũng không so chu thần đời thứ tư thần thể kém cỏi. Mắt thấy nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu Oedipus, chu thần sắc mặt triệt để trầm xuống. Hắn minh bạch, hôm nay dựa vào chính hắn là vô pháp thuận lợi đánh giết hai cái này người xuyên Việt. Được gọi ngươi, chu thần bốn phía liếc nhìn. Lúc này, vừa rồi vì tránh né chu thần cùng cái kia Phật Đà người xuyên Việt quyết đấu sóng xung kích, mấy trăm tên thiên cung cường giả cũng đã trở về. Bất quá, đồng dạng, ma viêm minh bên kia, 9 sao đỉnh phong đấu tôn địa ma lão quỷ, đồng dạng mở ra lỗ sâu không gian, mang theo ma viêm minh thủ hạ trở về. Hai phe nhân mã rằng co lẫn nhau. Chu thần không dùng được bọn hắn, cần một chi quân đầy đủ sức lực. Nghĩ được như vậy, chu thần nạp giới bỗng nhiên hiện lên một tia bạch quang. Lập tức, một đạo huyết hồng sắc ngọc đồng đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Nắm vuốt cái này mai ngọc đồng, chu thần không nói một lời, lập tức một chụp ngọc đồng, một đạo đấu khí năng lượng hình thành lưu quang nháy mắt hướng lên bầu trời bay đi. Cũng tại mấy vạn mét sâu không chỗ âm vang nổ tung. tạo thành một cái chỉnh tề ngọc tỷ ấn ký. Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,